Bức chân dung duy nhất. Lan là một đứa trẻ đáng ghét. Nó chỉ chuyên gây ra những chuyện tai ngược làm cho người khác phải phiền lòng. Ngay từ lúc mới sinh, nó đã hại chết mẹ nó vì không chịu chào đời ngoan ngoãn như những đứa trẻ khác. Hơn 9 tháng thai, nó ngồi ngay người chồm hổm, chẳng chịu quay cái đầu ngổ ngược xuống. Lúc gần sinh, nó ra sức quậy đạp là mẹ nó quặn ruột xót gan suốt 9 tiếng đồng hồ. Mãi tới nửa đêm, bác sĩ sốt ruột miết mạnh cườm tay lên bụng sản phụ. Còn cô y tá nắm chặt tay mẹ nó hô, nín, rặn. Thế là mẹ nó rướn cong người lên, mắt trợn trừng, tay bấu chặt vào tay cô y tá đến rướn máu, cố sức rặn lần cuối. Khi đó Lan mới chịu thõng một chân ra ngoài, ì ra đông đưa mãi cái chân tím tái. Mặc kệ ông bác sĩ và cô y tá cuống cà kê để lo tìm cách đưa nó ra. Còn mẹ nó tàn sức, cả người tái xanh tái xám, hơi thở rối dần. Để cứu hai mẹ con, người ta đã trạch rộng cửa mình của người mẹ, tóm đứa trẻ hỗn hào lôi ra ngoài. Kết quả là con bé có mặt trên cõi đời này, nhưng người mẹ vì mất quá nhiều máu đã kiệt sức mà chết. Nó đã bước vào đời với đôi chân tím tái, nhẽo nhợt như hai cái dẻ khoai nước hơ qua lửa, thân hình đầy nhớt dãi. Vậy mà cái miệng đó cứ nhân dân, đôi mắt bàng quang, làm như nó chẳng hề liên quan gì tới cái chết của người mẹ thân yêu vậy. Trước khi con bé chào đời, cha mẹ đã chọn cho nó một cái tên rất đẹp, rất thanh tao, Hương Lan, nghĩa là hương của loài hoa lan. Vậy mà khi làm giấy khai sinh, người cán bộ hành chính là dì ruột của nó vẫn còn đang xót chị gái, vừa viết vừa lẩm bẩm: hương với khói, tanh như quỷ như thế này, chưa chào đời đã tác oai tác quái, có mà tiểu yêu tinh chứ Hương Lan hay Hương Huệ cái gì. Thôi thì Lê Thị Lan. Cha nó tặc lưỡi, nỗi đau đớn bởi người vợ vừa qua đời quá lớn, khiến ông chẳng bận tâm tên của con bé được ghi trong giấy khai sinh là cái gì dì Lan nữa. Miễn là Lan, như mẹ nó vẫn thích. Trong ông luôn hiện lên hình ảnh con bé quẩy đạp trên tay người y tá, cái hài nhi bé nhỏ, hạt máu của ông đầy nhớt dãi. Ông ôm chặt đứa con gái đỏ hỏn tanh như cá vào lòng, nước mắt nhưng nhất hai con ngươi. Lan hí hí mắt nhìn cha, rồi theo bản năng rút đầu vào ngực cha tìm bầu sữa. Lục mãi không thấy gì, nó khóc gắt gỏng, phun phì phì nước dãi vào mặt cha đó. Một bà mẹ trẻ ở giường bên thấy tình cảnh gà trống nuôi con của cha con Lan, thương tình giặt áo ra cho nó bú nhờ. Nó múc chùng chục, hai má phồng ra hóp lại liên tục. Có lúc sữa ra nhiều quá, nó nuốt không kịp, trào ra hai bên má. Con bé hỗn hào này ăn no nê tới mờ cả mắt, mới nhả vú ra ngủ tít mít, trả lại tự do cho bà mẹ hàng xóm tốt bụng. Thằng bé nhà bên đó đúng lúc tỉnh dậy, cũng sùng sục đi tìm đôi bầu sữa của mình. Nhưng bây giờ thì chẳng còn được là bao. Vậy là nó vừa cắm mồm vào đầu ti lại nhả ra ngay, khóc ngằn ngặt. Cha của Lan ngại quá cứ luôn miệng suýt xoa: thiệt phiền quá, cái con bé hư hỗn này thiệt đã phiền chị. Càng lớn Lan càng chẳng giống ai, mặt nó dài hơi gãy, đã vậy tóc nó còn bị bò liếm, khiến cho khuôn mặt càng ngẩn ra cân cân. Da nó đen nhẻm, chân đi chữ bát, kinh nhất là mùi tanh trên cơ thể nó ngày càng nồng đặc hơn, khó ngửi hơn. Chẳng ai thích chơi với một con bé tanh tưởi và xấu xí như Lan. Hễ gặp Lan ở đâu là đám trẻ con lại hét lên: nhìn con cá ương kìa tụi bay ơi, con mèo nhà tao cũng đế vô thèm kia. Và chúng nó cười khoái chí lắm. Vì vậy lúc ở nhà cũng như đi học, Lan chỉ thui thủi một mình. Khi Lan lên lớp 6, cha nó lấy thêm vợ nữa. Được mấy tháng, mẹ kế sanh cho cha của Lan một bé gái xinh xắn bụ bẩm. Mẹ kế đối xử với Lan không tới nỗi nào, nhưng mẹ kế tuyệt đối không cho Lan tới gần em bé, mặc dù nó chỉ muốn vô nhìn mặt em bé một chút rồi sẽ ra ngay. Nhưng mẹ kế tuyệt đối không cho Lan tới gần em bé, mặc dù nó chỉ muốn vô nhìn mặt em bé một chút rồi sẽ ra ngay. Vậy là Lan chỉ có thể áp tai vào tường, nghe tiếng ọ ẻ của em bé, hít hà mùi sữa thơm thơm như mùi bánh bích quy trong căn buồng ấm cúng của em. Sự cô độc biến Lan thành một đứa trẻ nhút nhát và ít nói. Một lần trên đường đi học về, Lan gặp một thằng bé tí hí quấy với quả bóng nhựa trôi dập dình trên hồ nước cạnh gờ đá kè. Vì mãi mê quá nên trong lúc nó cố rướn dài cánh tay ra đã bị Lan tủng xuống hồ. Lan không kịp suy nghĩ gì, dục dội cặp sách trên bờ lội xuống nước, kéo thằng bé lên. Đúng lúc đó mẹ thằng bé đi tới, nhìn thấy Lan ướt lướt thước đứng cùng con mình, bà ta lập tức bù lu bù loa lên: "Cái đồ chết băm chết dầm kia, cái con cá thối kia, mày định hại chết con bà hay sao?" Thằng bé quá sợ hãi chỉ ôm chặt lấy chân mẹ quạ khóc, không nói hộ Lan một tiếng. Lan trân trân nhìn người đàn bà định quay đầu bỏ đi, nhưng người đàn bà đã chạy theo túm lấy tay nó đầy đã: "Tao đem mày về nhà cho ba mày dạy, đồ cá thối, con tiểu yêu tinh đổi lúc người." Ở nhà ba Lan đang uống, ông nằm thở dốc trên giường, người mỏng dính như một cái bánh quế bị ẩm. Nghe thấy tiếng ồn ào, ông bèn nhõng dậy, giọng choe choé của người phụ nữ khiến ông càng mệt mỏi. "Lan ơi là Lan," ông rên lên, "nó là nghiệp chướng của tôi đây mà." Kể từ đó Lan càng củng cố niềm tin rằng ai cũng có thể chửi mắng nó, vì vậy nó không bao giờ than vãn, chỉ im lặng chấp nhận mọi rủi ro xảy ra với mình. Nó đầm ra lãnh cảm với mọi thứ tình cảm, yêu ghét giận hờn. Càng lớn Lan càng khó coi, trong khi những đứa con gái cùng lứa với nó hí hửng trốn ra sau nhà coi ti mình lớn lên hàng ngày và bận rộn với một ngày bí mật trong tháng, thì Lan vẫn trơ trơ ra, người nó phẳng lì và tanh ngoeo ngoé. Người ta thì thầm rằng nó không phải là một đứa con gái bình thường. Thế nào là không bình thường? Thôi thì mỗi người nói một kiểu, chẳng còn biết tin ai nữa. Vì vậy mãi đến khi bạn bè đã đi lấy chồng hết lượt thì còn trật lại mỗi Lan. Người ta gọi Lan là bà cô, là gái già. Chẳng mấy chốc mà Lan đã ngoài 30. Cô học nghề đánh máy rồi nhờ người ta nhận tài liệu về cho mình làm, chia phần trăm cô ba người ta bảy. Vậy vẫn còn hơn không, bởi vì dẫu cô đi xin việc ở đâu cũng chẳng ai buồn nhận một người xấu xí và hôi hám như cô. Cha Lan ngày một yếu đi, nếu không có đứa em gái cùng cha khác mẹ của cô thì có lẽ ông sẽ chết mà không nhắm được mắt. Em cô quả thật là xinh xắn, ai cũng muốn ngắm nhìn nó. Nó sinh động và tươi rói như nắng sớm mùa hè vậy. 22 tuổi vừa tốt nghiệp đại học, nó xin ngay được việc làm và đã có người tới nhà dặm ngõ. Em cô lấy chồng được 3 tháng thì cha cô từ giã cõi đời. Ông chỉ còn nỗi lo canh cánh về Lan mà không có cách nào giúp được con. Cha mất, Lan chỉ còn là một cái bóng ở trong nhà. Còn cha, thỉnh thoảng cô còn có người hỏi chuyện, còn được quan tâm tới. Bây giờ cô sống ra sao cũng chẳng có ý nghĩa với ai. Tự nhiên cô nhớ những lúc ông than thở: "Lan à, con không phải là người, con là nghiệp chướng của cha mẹ." Đôi khi lẩn thẩn, cô tự độc thoại và nhại lại lời cha, lòng đau thắt. Một ngày nọ khi Lan đang cắm cúi đánh bài cho kịp hẹn với khách, thì mẹ kế của cô về với một người đàn ông luống tuổi, nhuân dứt: "Đây là anh Du, con chào anh đi." Lan bần thần nhìn mẹ kế và khách, hai người chẳng chênh nhau mấy tuổi, thậm chí mẹ cô còn có phần tươi trẻ hơn. Có thể vì mối quan hệ họ hàng nào đó mà cô phải gọi ông ta là anh chăng? Trong lúc hai người ra bàn trà ngồi nói chuyện, Lan tiếp tục quay lại với công việc của mình, trong đầu vẫn chưa hết hồ nghi. Cô nghe lẩm bẩm tên mình được nhắc tới khá thường xuyên trong câu chuyện nhỏ to của hai người. Em nó tốt nết nhưng phải cái cao số. Tôi cũng không cần người trẻ đẹp, tôi tự biết mình đã cứng tuổi, con cái nay trưởng thành, chẳng đứa nào chịu ở với mình, nên chỉ mong có người làm bầu bạn, chăm sóc lúc tuổi già mà thôi. Em đó âm dương chưa được điều hòa nên người ngợm hơi khô cứng, chắc bên nhà còn phải chỉ bảo thêm nhiều, nhưng không phải là người đỏng đảnh khó chịu, bác cứ yên tâm. Bẵng đi hơn một tháng, Lan thấy người đàn ông đó xuất hiện với nhiều xe cộ đi theo. Mẹ kế cô đon đã ra chào khách rồi vô buồng giúp cô mặc quần áo và trang điểm. Người ta tới dạm ngõ còn không nhanh lên con, vậy mà mẹ cứ tưởng ổng không ưng chứ. Phúc con còn lớn lắm đó con à. Lan nhẫn nại làm mọi việc theo lời chỉ dẫn của mẹ kế. Đã từ lâu cô sống mà không có chủ ý của riêng mình. Cuộc sống gia đình không làm cho Lan thay đổi. Cô im lặng và nhẫn nại làm các công việc trong nhà chồng. Thực ra cô chẳng cần làm gì hết, bởi vì họ còn có một bà giúp việc rất mẫn cán. Nhưng cô không thể không động chân động tay, vì nếu như vậy cô sẽ sống như thế nào được. Bà giúp việc quý và thương Lan như con. Hàng ngày bà đều mua lá thơm về cho cô đun nước tắm. Bởi vậy mùi tanh trên cơ thể cô chỉ còn phảng phất, không đáng ghê sợ nữa. Chồng Lan là một người đàn ông tốt, ông không hề có ý đụng chạm đến cô. Điều đó khiến Lan thấy dễ chịu. Mỗi ngày họ ngồi nói chuyện với nhau trong khoảng một tiếng đồng hồ. Thật ra cô chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng dâng dạ cho phải phép. Chồng cô cũng chẳng buồn lòng về điều đó. Bù lại cô giúp ông mỗi khi bị lên cơn co giật, mũi mồm méo xệch. Cuộc sống của Lan có chút xáo trộn khi đứa em cùng cha khác mẹ của cô đột ngột đem đứa con lên năm nhờ cô nuôi giúp. Vợ chồng nó đã ly dị, họ nội từ chối đứa cháu. Người mẹ trẻ không thể để đứa con quẩn chân mình vì còn phải tính toán chuyện tương lai. Bà ngoại không còn đủ sức khỏe để chăm cháu, chỉ có Lan là có thể làm được điều đó giúp em cùng cha khác mẹ của cô. Nhưng dù sao cô phải hỏi ý kiến chồng. Vậy cũng tốt, chồng cô gật gù, cho em đỡ buồn, nhà lại có tiếng trẻ. Vậy là cô tự nhiên có đứa con để nuôi. Cô bận rộn với rất nhiều công việc, nào là phải thức khuya dậy sớm lo tìm trường cho con đi học, sắm sắm áo quần sách vở. Cô không hề khó chịu vì điều đó, ngược lại cô thấy sung sướng vì cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn. Chuyện về Lan có lẽ nên dừng ở đây thì tốt hơn, vì nói ra những chuyện đau buồn là điều không ai muốn. Nhưng cứ mỗi lần nhìn bức ảnh cuối gầm mặt của cô, tôi lại không thể kìm lòng được. Tôi nhớ vẻ mặt hớn hở của cô khi đi coi điểm thi học sinh giỏi cho con. Tôi nhớ vẻ đau đớn hằn trên gương mặt loang máu của cô, cảnh chiếc xe máy bị đâm tan tành và làn rau cỏ đổ tung tóe ở đầu ngã tư rẽ về nhà. Tôi nhớ cả nhà cuống cuồng tìm một bức ảnh để đặt lên bàn thờ. Công việc tìm kiếm gần như là vô vọng. Cô thậm chí còn chưa có cả chứng minh thư. Thật ra không ai muốn chụp ảnh cùng với Lan vì những lý do rất vớ vẩn. Tìm mãi người ta chỉ tìm được một bức ảnh có mặt cô. Tấm ảnh chụp trong đám cưới của em gái cô. Khi đó tay thợ ảnh chỉ cốt sau bấm được nhiều kiểu để ăn tiền nên mới tình cờ thu được hình ảnh của cô. Nhưng bức ảnh cũng không tử tế vì mặt cô đang cúi gầm non rất tội nghiệp. Chẳng lẽ bàn thờ cô không có ảnh? Vậy là bức ảnh mặt cúi gầm của Lan được mang đi phóng to. Khi buồn tôi vẫn thường ngồi nhớ lại bức chân dung duy nhất trong đời của Lan, lẩn thẩn nghĩ về cuộc đời ngắn ngủi của cô. Có phải vì vậy mà trong giấc ngủ của mình tôi hay mơ thấy Lan? Nhưng có một điều rất đổi kỳ lạ là trong những giấc mơ đó, Lan luôn hiển hiện trong hình hài một đứa trẻ xinh đẹp, có kiên nhẫn im lặng, hai mắt mở to ráo quảnh, le lói những vệt buồn thâm thẳm. Những người đi qua cô cứ lớn phỏng lên một cách lạ lùng. Còn Lan, bao nhiêu năm đã qua rồi, mà Lan ơi, sao em vẫn không chịu lớn, dù là trong giấc mơ.